Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 246, đột nhiên bị tập kích, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian mặt quay về lưng không cảm xúc nói, phảng phất mất đi tất cả tình cảm của nhân loại, lạnh như băng, giống như một ác quỷ từ chỗ sâu trong địa ngục bò ra. Không, hoặc là nói anh ta chân chính đã chết, hiện tại sống lại. Chẳng qua là một bản sao chép cơ thể, dựa vào lực lượng linh dị. Còn lại để tồn tại, anh ta vô thức giơ tay lên và nhìn, tay giơ lên, nhưng lại phát ra tiếng răng rắc như chật khớp. Nhưng anh ta cũng không cảm thấy đau đớn, cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, vẫn rất thuận lợi giơ lên. Anh ta cảm giác được thân thể không đúng, chậm rãi đứng lên. Gương quỷ sau lưng không còn hiện ra bóng dáng của hắn nữa. Anh ta không cách nào lưu lại hình ảnh phản chiếu trên gương. Quỷ, Dương Gian ngây ngốc một lát, tựa hồ bởi vì vừa mới sống lại nên đầu óc còn không quá linh hoạt. Sau đó anh ta giơ hai tay lên. Động tác rất chậm chạp, đôi tay của hắn bên nóng bên lạnh, cứng ngắc, phủ đầy thi ban. Bởi vì không hồi sinh hoàn toàn, Dương Gian chỉ là sống lại một nửa thân thể mà thôi. Điểm này so sánh với Tô Viễn hồi sinh có vẻ cực kỳ không hoàn mỹ. Giờ phút này Dương Gian giơ hai tay lên, ôm lấy đầu mình. Két, két, nương theo từng tiếng vang rất nhỏ, anh ta thế mà lại vặn lại cái đầu bị xoay ngược. Hai tay anh ta giờ phút này chuyển đen, giống như bị thứ gì đó bao trùm, có một tầng bóng đen không xua đi được. Cứ như vậy, Dương Gian cứng rắn điều chỉnh đầu mình nửa vòng. Bẻ trở về, anh ta tựa hồ cũng không có cảm giác không ổn, ngược lại vô cùng bình tĩnh cùng thong dong. Sống lại từ cái chết, khống chế lệ quỷ khủng bố, tựa hồ anh ta chiếm được rất nhiều thứ nhưng có vẻ mất đi rất nhiều thứ. Chuyện gì đã xảy ra? Mình cảm thấy có gì đó không ổn bên ngoài, nên rời đi rồi. Xin chúc mừng ký chủ đã đạt được thành tựu, Saeki Toshio. Ổi đây chính là ngạ quỷ Toshio. Thời gian 7 ngày đã đủ để chuyển hóa ngạ quỷ thành lệ quỷ Toshio, cho nên trong ngày này, Dương Gian sống lại, sở nhân Mỹ cũng mang theo ngạ quỷ Toshio mới ra lò từ trong quan tài đi ra. Quỷ trước đói đã hoàn toàn chuyển hóa, hiện giờ cũng không cân nó áp chế nữa, cho nên giờ phút này trước mặt Tô Viễn có hai thân ảnh đang đứng, một người là sở nhân Mỹ mặc quỷ y màu lam, một người lại là Toshio trên người vẫn mặc bộ quỷ thọ y kia. Đó là món quỷ y của Diệp Phong, tựa hồ cũng không vì chuyển đổi mà bị tiêu hao hết. Toshio vẫn duy trì dáng vẻ như trong trí nhớ của Tô Viễn, nó từ bộ dáng chu chính biến hóa trở thành Toshio quen thuộc trong trí nhớ Tô Viễn, nhìn qua càng giống quỷ anh đang ở giai đoạn thứ 2 hoặc là giai đoạn thứ 3. Trong lúc Tô Viễn nhìn nó thì nó cũng nghiêng đầu nhìn Tô Viễn, đôi mắt không có đồng tử kia quỷ dị mà lại tản ra hung tính đặc trưng của quỷ anh, nhưng cho Tô Viễn cảm giác lại rất hồn nhiên. Ngây thơ, nó giống như quỷ anh mới sinh ra, có lẽ là do bị Tô Viễn nhìn lâu, nó lại giống như thẹn thùng, trốn ở phía sau quỷ y màu lam của sở nhân Mỹ. Chỉ vụng trộm lộ ra nửa cái đầu, lại đây, để ta nhìn kỹ một chút. Tô Viễn hạ mệnh lệnh cho Toshio trốn sau lưng sở nhân Mỹ, người sau vô cùng nghe lời. Ngoan ngoãn từ phía sau sở nhân Mỹ đi ra, đôi con người đen kịt không có đồng tử kia mang theo hung tính đặc trưng của quỷ anh nhìn Tô Viễn, sau đó đứng không nhúc nhích, tựa hồ đang chờ đợi mệnh lệnh của Tô Viễn. Tô Viễn đưa tay sờ sờ đầu nó. Xúc cảm lạnh lẽo ế ô giống như chạm vào một thi thể, làn da Toshio cũng là một mảnh màu xanh, không khác gì ngả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ lúc trước, dù sao bản thân hai người cùng nguồn gốc. Đối mặt với sự đụng chạm của Tô Viễn, Toshio tò mò nghiêng đầu, tựa hồ không cách nào lý giải hắn đang làm cái gì. Tô Viễn cũng có thể cảm nhận được Toshio trước mặt tựa hồ có loại liên hệ kỳ lạ nào đó với mình. Cũng chính là bởi vì liên hệ này, nên nó mới có thể nghe hiểu lời mình nói. Cái thọ y vốn thuộc về Diệp Phong kia bị Toshio mặc ở trên người. Thế nhưng làm cho người ta bất ngờ là cảm giác nó khá vừa. Người, tuy rằng Toshio mặc thọ y làm cho người ta cảm giác giống như mất đi hương vị trong phim ảnh, nhưng Tô Viễn cũng không có để cho nó cởi thọ y ra. Mở miệng cho ta xem một chút. Tô Viễn đưa ra mệnh lệnh thứ hai, Toshio nghe lời mở miệng. lộ ra một hàm răng quỷ dữ tợn đan xen cùng với hắc ám dường như sâu không cách nào quan sát. Đây là con quỷ thứ hai trên người Diệp Phong, một bộ răng ngay cả quỷ vực cũng có thể cắn xé, nghĩ đến dùng nó cắn xé thân thể lệ quỷ khác cũng không thành vấn đề. Cách chương